Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 34, quảng cáo lừa tình ở tinh tế. Góc truyện audio.com. Đại vương mang ta đi tuần sơn A Phi, là mang cô đi dạo diệu hàng tinh. Diệu tư vẫn là từ trong sách tinh tế thưởng thức chỉ nam mà Mộ Huyền cho cô, mới biết đến tinh cầu diệu hàng này, một trong ba chủ tinh lớn nhất liên minh, là tinh cầu phồn hoa nhất trong tinh tế, gần giống với đô thị hóa toàn cầu ở trái đất trước kia cách hồng tinh khoảng 3 vạn năm ánh sáng, nhưng so với hai chủ tinh còn lại thì tương đối gần hơn một chút. Diệu tư hưng phấn cả đêm, cố ý dậy thật sớm. Đang nghĩ ngợi lát nữa sẽ như lần trước ngự kiếm mà đi, hay là ngồi một phi thuyền vũ trụ gì đó, là đồ nhà quê chân chính từ Lam Tinh, Diêu Tư tỏ vẻ phi thường chờ mong. Mộ Huyền đã mở cửa ra, hướng về phía cô vẫy vẫy tay, đi thôi. Đến ngay, Diêu Tư lập tức bước nhanh đi qua. Mộ Huyền thuận thế liền dắt lấy tay cô đi ra, vừa ra khỏi cửa ánh mặt trời lóa mắt chiếu lên toàn thân, hồng tinh khó có khi có mặt trời lớn như vậy, hôm nay quả nhiên là thời tiết thích hợp để ra cửa à. Tới rồi, Mộ Huyền đột nhiên mở miệng. Gì, Diêu Tư sừng sốt, có ý tứ gì? Người ở đây nhiều theo sát ta, đừng chạy loạn. Hắn nghiêm túc dặn dò. Diêu Tư lúc này mới phát hiện trước mắt cũng không phải cửa lớn của Huyền Anh Điện mà cô quen thuộc, phía trước là một cái hành lang trắng đen thật dài, bốn phía tấp nập người. Cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái cửa ra đang từ từ biến mất, tựa hồ còn có thể nhìn thấy gia cụ trong nhà cô. Này nhanh như vậy, cô có chút không thể tin được, tới tới lui lui nhìn hai ba lần. Nói ra cửa, liền thật sự chỉ ra cái cửa liền đến. Nói phi thuyền vũ trụ đâu, ngự kiếm phi hành đâu, ba vạn năm ánh sáng đâu. Diệu hàng tinh có thiết lập cửa truyền tống tinh tế. Như là nhìn ra nghi vấn của cô, Mộ Huyền mở miệng giải thích một câu, bất luận chủng tộc nào tại mẫu tinh đều có thể truyền tống đến đây. Thì ra là thế, tuy rằng không nghe hiểu, nhưng có vẻ rất lợi hại. Đi thôi, Mộ Huyền lôi kéo tay cô, đi về phía trước, được Diêu Tư có chút ngốc vẫn là đi theo hắn ra ngoài. Cho đến khi bước lên một hành lang thật dài, cô mới phát hiện, nơi mà bọn họ vừa ra, có một cái cổng vòm, cao hơn 10 tầng lầu, giữa cổng vòm là một tầng nước gợn giống như vật chất màu bạc, tầng gợn nước thường thường sẽ mở ra một cánh cửa, sau đó từ bên trong đi ra đủ loại người. Trong những người này cũng có người giống cô tóc đen da vàng, cũng có toàn thân màu lam, có thân hình cao lớn ba đầu sáu tay, còn có một ít là mở hai cánh bay vào, thậm chí còn có những sinh vật như cá chậm rãi lội tới, tóm lại tinh tế thật kỳ diệu. Tuy rằng cô đã sớm từ tư liệu biết được tinh tế có đủ loại chủng tộc nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Bất quá nhìn kỹ lại, vẫn là chủng tộc hình người chiếm đa số. Cô lập tức có cảm giác hưng phấn của nhà quê mới vào thành phố. Mộ Huyền dẫn cô đi ra hành lang có đủ loại người ngoài hành tinh. Cơ hồ là trong nháy mắt trước mắt trở nên thông suốt, bốn phía càng nhiều người hơn, khắp nơi đều là các loại âm thanh ồn ào. Ánh sáng đầy trời, khắp nơi đều là các loại quầng sáng nửa trong suốt, hoặc lớn hoặc nhỏ, có cả lập thể. Các loại quảng cáo bay múa đầy trời, thậm chí còn sẽ vọt tới trước mặt người đi đường, đi theo một khoảng cách sau đó lại biến mất. Không hổ là quảng cáo ở thời đại tinh tế công nghệ cao, Diêu Tư nhịn không được liền đem tầm mắt từ người đi đường xung quanh. Góc truyện audio.com, rời đến chê ý các loại quảng cáo chữ viết thông dụng tinh tế cô còn chưa quen thuộc cho lắm, mất một ít thời gian mới xem hiểu chê ý quảng cáo viết cái gì. Theo bản năng liền đọc ra từng câu, kèm dưỡng vũ hoa tinh tế đệ nhất nam thần, chỉ định sử dụng sản phẩm. Mộ thần ngưng thần đan, tĩnh khí an thần, thuốc tăng tinh thần lực chuyên dụng. Dùng dịch sinh trưởng nảy nở, giúp bạn có được thân thể mê người như Mộ Huyền nam thần. Nhẫn không gian sao mộc, giúp không gian của bạn cũng rộng lớn như tấm lòng của nam thần Mộ Huyền. Mộ Huyền bài, những thứ này là cái quỷ gì? Cô đọc không nổi nữa, nhịn không được quay đầu nhìn nhìn người bên cạnh, cái kia chê y đó nói Mộ nam thần, không phải là người đi. Mộ Huyền nhíu nhíu mày, chê y mặt hiện lên nghi hoặc lắc lắc đầu nói, không biết. Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Nhìn những quảng cáo đầy trời này đều hẳn không thể cùng Mộ nam thần dính chút quan hệ, người cùng tên này hẳn là đại minh tinh của tinh tế đi. Còn đang nghi hoặc đột nhiên màn hình lớn nhất chê y không trung xuất hiện một thân ảnh mờ ảo thật lớn, một âm thanh triền miên ra giết lập tức vang vọng toàn bộ đường cái. Muốn có được tình yêu vĩnh hằng của ta sao? Vậy hãy mau chóng đăng ký gia nhập sở giới thiệu bạn lữ Mộ Huyền đi thôi, nơi này có các chủng tộc nam nữ đa dạng, mặc kệ bạn là hình người, hình cá chim hay hình trùng, chỉ cần trong lòng bạn có tình yêu, là có thể tìm được một nửa kia lý tưởng, sở giới thiệu bạn lữ Mộ Huyền, phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của bạn trong việc kén vợ kén chồng, tin tưởng chính mình, có lẽ bạn chính là người mà ta chờ đợi hàng tỷ năm qua. A ha ha ha ha a. Diêu Tư chỉ cảm thấy khóe miệng co quắp, có chút cứng đờ quay đầu, thì ra tinh tế cũng có sở giới thiệu hôn nhân à. Mộ Huyền vốn một bộ mặt tựa như băng sơn, lập tức đen thành đáy nồi, nhất thời hàn khí bắn ra bốn phía, không khí xung quanh tựa hồ sắp kết băng. Có lẽ người chê y màn hình này chỉ là lớn lên có chút giống người mà thôi. Diêu Tư đột nhiên cảm thấy có chút đông lạnh đến hoảng, người nghe xem không có âm thanh nào. Lời cô nói còn chưa hết, chê y đường lại đột nhiên vang lên từng đợt thét chói tai. A a a, là mộ nam thần của ta. Thật sự là bệ hạ huyết tộc thực soái a. Không hổ là người liên tục nằm trong bảng xếp hạng tinh tế nam thần mấy ngàn năm qua chưa bao giờ tụt hạng. Vĩnh viễn là đệ nhất nam thần. Đây là quảng cáo mới nhất mà hắn đại diện sao? Ta muốn đi đăng ký a, nếu có thể gặp gỡ nam thần một lần cũng tốt a. Đừng có nằm mơ, hắn chính là huyết tộc, không có khả năng thích chủng tộc khác. Nam thần là của mọi người, mộ nam thần ta yêu người. Ta cũng yêu người, mộ huyền vĩnh viễn là đệ nhất nam thần. Được rồi, thật đúng là hắn. Thì ra lão ba nhà mình, nhân khí cao như vậy sao? Quảng cáo tìm bạn trăm năm chê y màn hình vẫn còn lan lộn truyền phát tin, mỗi một lần phát tiếng thét chói tai chê y đường liền càng nhiều, mà sắc mặt mộ huyền cũng liền đen thêm một phần. Nghe gì chưa, mộ nam thần một năm trước đã thức tỉnh, không nghĩ tới, khi ta còn sống, còn có thể chờ được nam thần thức tỉnh, thật may mắn đã sinh ra ở thời đại này. Thực muốn gặp người thật à, ta cũng vậy, Diêu Tư, em gái à, cô muốn gặp nam thần sao, hắn đang ở bên cạnh tôi phóng khí lạnh đây này. Mộ Huyền, lúc trở về phải lập tức cùng các trưởng lão mở cuộc họp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Để phòng ngừa bị, gocchuyenaudio.com, Mộ Huyền càng ngày phun càng nhiều khí lạnh đông chết, Diêu Tư trực tiếp kéo người bước nhanh ra khỏi con phố kia chuyển tới một khu phố bên cạnh tương đối thanh tịnh. So với chỗ vừa rồi, con phố này dòng người rõ ràng ít hơn rất nhiều. Đầu đường cũng không còn quầng sáng quảng cáo bay đầy trời nữa, vừa nhìn liền biết đây là một khu đất đắt đỏ được quản lý nghiêm ngặt. Cô mới vừa đi vài bước trước mặt liền nhảy ra một con thỏ cực kỳ lớn, cao khoảng một nửa người, da lông tuyết trắng dơ dơ móng thịt. Đột nhiên cô nhớ tới trong trò chơi giết đám thỏ con lần đó, lập tức tay có chút ngứa. Con thỏ lại thẳng tắp nhảy lại đây, đột nhiên hướng cô đưa ra một đóa hoa nhỏ năm cánh màu đỏ. Cho tôi, Diêu Tư sừng sốt, con thỏ không đáp lời, chỉ là đem hoa hướng cô đưa tới. Cảm ơn, Diêu Tư tiếp nhận, có chút thụ sủng nhược kinh, con thỏ lại nhảy đi xa. Không nghĩ tới nhân dân tinh tế lại nhiệt tình như vậy a, cô nhịn không được cúi đầu, đang định ngửi một chút, đột nhiên đóa hoa màu đỏ, phanh, một tiếng, từ giữa nổ tung. Một đoạn âm thanh tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, nháy mắt liền vang lên bên tai. Không gian tồn trữ, không gian có thể chứa 3.000 cân lương thực chất lượng tuyệt đối đảm bảo, hàng thật từ đầu chí cuối. Ngày 4 tháng 7 khai trương cửa hàng đại hạ giá chỉ cần 998, chỉ cần 998, 998 bạn không mua được thật đáng tiếc tuyệt không lừa bạn. Phẩm chất 5 sao 998 một cái, đi ngang qua đừng bỏ qua cơ hội này, đồ dùng cần thiết cho nhà lữ hành, mộ huyền nam thần cũng đã dùng qua nha. Đấy, đám quảng cáo lừa tình này. Hôm qua mình cảm nên không có chương mới. Sorry cả nhà nhé, hết chương 34, cách chương.